sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 178, góc truyện audio.com. Anh tưởng rằng em thích như thế. Cảnh Thần Hạo buông bát sứ xuống, đứng dậy đi lấy quần áo sạch mà phục vụ đưa tới. Anh cho rằng tôi có sở thích cởi chuồng giống như anh sao? Anh ta rõ ràng đã sớm tỉnh, còn ăn sáng xong, thế mà cũng không đi mặc quần áo. Sở thích này chỉ có ở trước mặt em mới có. Anh cầm một cái váy trắng váy và một bộ nội y sạch đưa tới trước mặt cô. Ha ha, cô cười lạnh hai tiếng, cũng không để ý hai mắt anh đang nhìn chằm chằm cô. Nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó cô bi đát phát hiện, trên người cô có rất nhiều dấu hôn, nhưng cơ thể lại rất sạch sẽ. Anh ta lại giúp cô tắm rửa. Cô cảm giác đầu của mình muốn nổ tung. Tối nay cô trở về nhất định phải cho Lâm Chi hiểu một trận. Gặp phải tên dê sòm không nói, còn bị Âu Dương Lập nhìn thấy, cuối cùng ngã quỵ trong xiềng xích của Cảnh Thần Hạo. Cô cảm giác mình trốn không thoát rồi. Sau khi mặc quần áo tử tế, cảm giác nói chuyện cũng tự tin hơn. Bưng bát sứ nhỏ lên ngẩng đầu nhìn anh. Có thể lấy giúp tôi cái điện thoại không? Tôi muốn gọi điện thoại. Anh đã gọi cho Lâm Chi hiểu rồi. Em ở chỗ của anh. Về phần Dương Dương và Noãn Noãn, Lâm Chi hiểu đã đưa tụi nhỏ đi nhà trẻ rồi. Chiều nay chúng ta cùng đón tụi nhỏ về nhà chúng ta. Em ăn sáng trước đi. Sau đó chúng ta cùng đến nhà Lâm Chi hiểu thu dọn đồ đạc. Sẵn tiện lấy luôn thẻ căn cước của em. Chúng ta đi lấy giấy hôn thú. Cảnh Thần Hạo nói một cách bình tĩnh. Kỳ thật trong lòng anh rất kích động. Chỉ có thể dùng biểu hiện bình tĩnh và giọng điệu nhanh này để che giấu niềm vui sướng của anh. Anh đã chờ lâu như vậy. Rốt cuộc cũng đợi đến ngày này. Cho nên mặc dù rất giận Lâm Chi hiểu đưa cô đến nơi này gặp phải nguy hiểm. Nhưng nếu không xảy ra chuyện này, bọn họ còn không biết phải chờ tới khi nào. Xem ra, Lâm Chi hiểu công lớn hơn tội, anh có thể miễn cưỡng bỏ qua chuyện này. Bùi Nhiễm Nhiễm vừa mới ăn một miếng cháo, nghe được một đống lời anh nói. Thông tin mà anh tiết lộ trong đó quá nhiều, trong lúc nhất thời cô lại có chút không phản ứng kịp. Nhưng có một điểm cô biết, Lâm Chi hiểu nhất định đã gọi điện thoại cho cô, và Cảnh Thần Hạo đã nghe máy, cho nên cô không thể tiếp tục làm bộ không phải Bùi Nhiễm Nhiễm nữa. Lâm Chi hiểu cậu, hại chết tớ rồi, Dương Dương Noãn Noãn không phải con của anh. Giọng nói cô kiên định nhìn anh, thật sự không phải. Cảnh Thần Hạo nhắm mắt lại, đến mức này rồi vẫn còn giả bộ, còn nói cô không phải là Bùi Nhiễm Nhiễm, cũng chỉ có cô dám ở trước mặt anh làm càn thế này. Anh không ngại đi xét nghiệm ADN đâu. Anh nghĩ chắc Noãn Noãn cũng không ngại. Cảnh Thần Hạo cầm quần áo ở kế bên đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, được rồi, cho dù Dương Dương Noãn Noãn là con của anh, chúng tôi cũng không muốn đến nhà anh, tôi cũng không muốn kết hôn với anh. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay đang cài cúc áo của anh. Luôn cảm thấy những cúc áo đó sẽ đột nhiên vỡ vụn. Sau đó để ai đó hóa thân thành sói vậy, không phải do em quyết định, chỉ có trói chặt cô. Anh mới có thể ngay lúc cô rời đi, không cần sợ gì hết mà kéo cô trở về. Cảnh Thần Hạo, anh có quá bá đạo rồi không? Tôi nói không kết không kết, sẽ không kết. Cô tức giận đặt bát trong tay xuống, hai tay vòng trước ngực nhìn anh. Tối hôm qua hình như Âu Dương Lập cũng ở chỗ này. Tôi nghe nhân viên phục vụ ở đây nói anh ta vẫn luôn tìm người. Anh biết anh ta tìm ai không? Động tác cài cúc áo của Cảnh Thần Hạo hơi ngừng lại. Buông thõng mắt đen xuống nhìn cô. Trong lòng cô có chút hồi hộp. Tối hôm qua tiếng của Âu Dương Lập lớn thế này, nhất định bị rất nhiều người nghe được. Thế mà Cảnh Thần Hạo lại có phòng riêng ở đây. Nhất định đã có người kể lại chuyện tối qua cho anh ta biết. Tối hôm qua em bị anh ta trông thấy rồi. Cô có chút ủ rũ. Nhóm dịch, Bossa Pinovo. Cảnh Thần Hạo nắm chặt cúc áo trong tay, dường như xem cúc áo đó là Âu Dương Lập vậy, hận không thể lập tức bóp nát hắn. Anh buông cái tay áo chỉ cài hai cúc ra, cúi người ôm từ phía sau lưng cô. Nhiễm Nhiễm, anh sẽ bảo vệ em, và Dương Dương Noãn Noãn, cô cảm giác tim mình đập rất nhanh, đặc biệt lúc anh tới gần. Bỗng nhiên cô đẩy anh ra. Tôi mới không cần anh bảo vệ, chỉ cần anh không ép tôi kết hôn với anh là được rồi. Anh là cảnh tổng của Hắc Bạch Lưỡng Đạo, cưới phụ nữ nào chả được, anh cứ nhắm vào tôi làm gì? Những phụ nữ khác cũng đâu phải là em, anh không muốn những người khác, chỉ cần em. Trong lúc lơ đãng anh lên giọng, trong giọng nói mang theo chút tức giận, anh thật muốn cậy mở đầu óc của cô ra xem, rốt cuộc ở trong đó anh bị cô đặt ở vị trí nào. Anh cầm ly sữa ấm đến trước mặt cô, giọng nói dịu dàng hơn nhiều. Không thích ăn thì uống sữa đi. Không đúng, chuyện kết hôn là phải lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta lại không có tình cảm. Cô không tiếp tục nói nữa. Ngay cả dũng khí để nhận lấy ly sữa đó cũng không có. Cứ như vậy nhìn anh, nhìn vẻ mặt dần dần xám xịt của anh. Trong lòng bỗng nhiên quặn đau như bị tê liệt vậy. Cô chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng nói, năm đó nhà chúng tôi xảy ra chuyện nhất định là có âm mưu. Lần này tôi trở về một là muốn xem thử có thể điều tra ra chút gì đó không. Và mẹ tôi mất tích rồi. Tôi muốn tìm mẹ, nếu như chúng ta kết hôn. Bị Âu Dương Lập và Liêu Vi biết tôi trở về, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản tôi, ngáng chân tôi trong tối. Tôi biết anh rất lợi hại có thể bảo vệ tôi, nhưng cũng không thể một ngày 24 tiếng đều ở cùng nhau. Nếu như bọn họ có ý đối phó tôi, thế nào cũng sẽ tìm được khe hở. Cho dù không có khe hở, cũng sẽ tạo ra khe hở đối phó tôi. Hơn nữa còn có Dương Dương Noãn Noãn. Tôi sợ nhất là bọn họ sẽ làm hại các bảo bối. Nhất là Liêu Vi, anh cũng biết cô ta hận tôi nhiều thế nào rồi. Nếu như bị cô ta biết tôi còn có hai đứa con, tụi nó nhất định không an toàn. Cô thấu tình đạt lý thế này, cảnh thần hạo hẳn là sẽ không miễn cưỡng cô nhỉ. Cô lấy dũng khí, ngước mắt lườm sắc mặt anh. Quả nhiên vẫn rất khó coi nha. Nhưng ly sữa trong tay được đưa tới gần cô hơn, cô liền nhận lấy, bởi vì cô quả thật đang đói bụng. Cảnh thần hạo nhìn cô uống xong ly sữa, mới kiên định mở miệng. Kết hôn lén, đã nói rõ bỏ qua cho tôi không kết hôn mà. Cô không ngờ tới cảnh thần hạo lại chơi chiêu này. Sau khi nhận giấy hôn thú, những chuyện khác đều có thể thương lượng. Tỷ như tạm thời có thể không làm hôn lễ, anh cũng sẽ không công khai thân phận của em, thậm chí có thể yểm hộ cho em. Chuyện dọn nhà anh cũng có thể làm theo ý em, nhưng Dương Dương và Noãn Noãn anh nhất định phải gặp một lần cho đàng hoàng. Đây là giới hạn thấp nhất của anh, nếu không, anh lập tức đi thông báo với truyền thông. 3 ngày sau đại hôn, cưới người phụ nữ tên Bùi Nhiễm Nhiễm, anh, Bùi Nhiễm Nhiễm khó thở. Thật sự rất muốn lập tức ném cái ly không còn sữa trong tay vào mặt anh. Thế nhưng cô không dám, không thể, cũng không nỡ. Quyết định xong rồi, cảnh thần hạo cúi người kề sát mặt cô, đưa tay nắm lấy cánh tay cô đang cầm ly. Nhiễm Nhiễm, trong phòng bỗng nhiên lâm vào không gian tạm thời yên tĩnh. Cảnh thần hạo biết cô đang suy nghĩ, cũng không nói gì, chỉ là tay đang cầm tay cô dần dần nắm chặt. Tựa hồ đang cho cô sức mạnh, cũng đang cho mình sức mạnh. Ước chừng vài phút trôi qua, Bùi Nhiễm Nhiễm mới ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt màu nâu làm nổi bật lông mày của anh, mắt của anh, cả khuôn mặt tuấn tú của anh. Giống như mặc kệ lúc trước hay là hiện tại, mặc dù mỗi lần đều cãi nhau, lúc gặp chuyện kiểu gì anh cũng sẽ vừa nói là đang xem náo nhiệt, vừa giúp cô thu dọn tàn cuộc. Nhóm dịch, Bossa Pinovo, cách chương.